Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 162, chương 162, chương tử quân. Trần Tử Nhĩ tại kết thúc một ngày làm việc về sau liên hệ Thịnh Thiền Dư cùng nhau ăn cơm. Nàng không có ở đế cảnh Lam Vịnh, cũng không ở nhà, nàng trường học trong tiệm sách. Mấy ngày ấy liền nhiệt độ cao trung hải ngạt chết cá nhân. Ban đêm rốt cục xuống một trận phi thường cấp bách mưa to. Mùa hè mưa tới lui vội vàng. Ngược lại là để người cảm thấy dễ chịu. Thịnh Thiền Dư cũng cảm thấy không sai. Đối Trần Tử Nhĩ nói. Trong sân trường đi một chút đi. Hắn kéo qua con kia non tay. Nói, được. Sau cơn mưa thao trường có thật sâu nhàn nhạt nước đọng hố. Còn rất đáng ghét, không nghỉ mát trời nha. Trừ ẩm ướt cạch cạch có chút khó chịu bên ngoài. Cũng liền không có gì. Lúc này còn không có chính thức khai giảng. Trong sân trường người không nhiều. Trên bãi tập có 3 cái ngay tại chạy bộ nam sinh. Còn lại chính là 2 người bọn họ. Từ khi Thịnh Mụ thấy Trần Tử Nhĩ mà lại rất hài lòng về sau, Thịnh Thiền Dư vẫn rất vui vẻ. Lúc này lôi kéo Trần Tử Nhĩ trong tay đi bên cạnh dao động. Cực kỳ giống văn học gia nhóm trong sách hình dung những cái này yêu đương bên trong tiểu cô. Nương, cả ngày hôm nay đều tại thư viện sao? Trần Tử Nhĩ hỏi, cũng không phải, buổi chiều mới đi, ngươi làm sao vui vẻ như vậy? Nhìn thấy ngươi nha, câu trả lời của nàng rất ít gặp trực tiếp. Hắn nhìn một chút ngay tại chạy bộ đồng học đều không có ở nhìn nơi này. Liền nhanh chóng đưa tay bóp một cái nàng mập mờ địa phương. Thịnh Thiền Dư lườm hắn một cái. Sau đó đột nhiên hỏi, kỳ thật có một vấn đề, ta vẫn luôn muốn hỏi ngươi. Vậy ngươi liền hỏi chứ sao? Trần Tử Nhĩ cười nói. Nàng mỉm cười, lộ ra một loạt hàm răng trắng noãn. Lúc kia ngươi vì cái gì lựa chọn ta? Cự tuyệt Chu Tử Quân. Chu Tử Quân, rất lâu không có xuất hiện danh tự A. Giờ phút này lại đề lên. Trần Tử Nhĩ đều nói không chính xác trong lòng tư vị gì. Ta lần thứ nhất nhìn thấy ngươi liền bị kinh diễm đến. Có một nháy mắt tim đập thình thịch. Về sau lại hiểu rõ phát hiện ngươi là rất hiền lành, rất có cá tính cô nương. Hắn có lúc cũng hỏi mình, bị kinh diễm đến đúng là chủ yếu lý do. Êm mai một chút gọi vừa thấy đã yêu, khó nghe chút mà gọi thấy sắc khởi ý. Vậy nếu là có một ngày ta không được đẹp đâu? Thịnh Thiền Dư nghe hiểu Trần Tử Nhĩ lý do. Hắn cũng gặp phải nữ nhân thức, vấn đề. Hắn muốn nói, ngươi thế nào? Ta đều thích ngươi, nhưng người sống hai đời, loại này chán ngấy lời nói ra miệng thật là khó. Thời gian chậm rãi đi qua, chỉ dựa vào hứa hẹn có cái gì dùng. Vì lẽ đó hắn hỏi, Thiền Dư, ngươi hôm nay làm sao đa sầu đa cảm? Hỏi cái này chút vấn đề. Kỳ thật, một đoạn thời gian trước ta tại bên trong lớn gặp qua Chu Tử Quân. Thịnh Thiền Dư thong thả nói. Trần Tử Nhĩ trong lòng khẽ nhúc nhích, sau đó nói, ngươi nhìn thấy Chu Tử Quân, lúc nào, chính là ngươi tại nước Mỹ thời điểm, nàng trở lại qua, Trần Tử Nhĩ cảm thấy mình vừa mới phản ứng có chút già mồm, rõ ràng đều cự tuyệt người ta, hắn ổn tâm thần, vậy các ngươi trò chuyện rồi, Thịnh Thiền Dư gật đầu, ta nói cho nàng ngươi xuất ngoại, tốt, không có ầm ĩ lên liền tốt. Nàng nói nàng ghen tị ta. Chán, Trần Tử Nhĩ đem tay của nàng cầm gấp một điểm. Ngươi không nên nghĩ quá nhiều. Ta không muốn quá nhiều. Là ngươi nghĩ quá nhiều. Ta cũng không muốn quá nhiều. Bất quá chỉ là trở về một chuyến mà thôi. Vậy ngươi không muốn biết hai người chúng ta hàn huyên. Cái gì? Trần Tử Nhĩ. Thịnh Thiền Dư nhíu một cái mũi ngọc tinh xảo. Ta đoán ngươi nhất định muốn biết. Nàng cũng không có chân chính tức giận. Hai người kia cái gì đều không có phát sinh. Trần Tử Nhĩ thậm chí liền Chu Tử Quân trở về nước cũng không biết. Trần Tử Nhĩ ngược lại là rất trả lời thành thật nói. Ngươi đoán đúng, thời gian qua đi mấy tháng, ta có một chút hiếu kỳ nàng cùng ngươi nói cái gì. Thịnh Thiền Dư lại ngạo kiều lên, tối nay là hai chúng ta tản bộ thời gian, không nói những nữ nhân khác, nhất là thích ngươi nữ nhân. Trần Tử Nhĩ phục, cô gái nhỏ này còn sâu người khẩu vị, xem ra chính mình phải thêm gấp thế công, để nàng lĩnh giáo một chút sự lợi hại của mình. Càng khí chính là hắn cũng không cách nào mà truy hỏi quá sâu. Thịnh Thiền Dư dù sao cũng là bạn gái mình. Nam nữ bằng hữu ở chung trọng yếu nhất pháp tắc một trong chính là tuyệt đối không nên tại ngươi. Đối tượng trước mặt một mực thảo luận hắn, nàng, cùng giới, nhất là Chu Tử Quân còn tính là tương đối mẫn cảm cùng giới. Ban đêm về đến nhà, Trần Tử Nhĩ ngồi ở trên ghế salon muốn nhìn một lát tivi. Có thể đổi mấy cái đài vẫn là tìm không thấy thích. Thế là lên trên lầu thư phòng đi tiện tay lật ra quyển sách nhìn xem. Tĩnh mịch không gian bên trong, thời gian chậm rãi chảy xuôi, ôn nhu dưới ánh đèn. Một cái tản ra nội liễm khí chất nam nhân có quy luật từng tờ đảo sách. Sau đó không lâu, hắn Nokia điện thoại di động kêu lên. Huy, Thiền Dư, thế nào? Ta nghĩ ngươi. Trần Tử Nhĩ trong lòng ấm áp, lại có chút lo lắng. Vậy ta đi tìm ngươi đi. Không có xảy ra chuyện gì chứ? Không có, chính là nghĩ ngươi. Chờ ta 5 phút đồng hồ, liền đến. Lúc này là 9 giờ rưỡi tối. Trần Tử Nhĩ trơn tru đến dưới lầu lái xe đi trường học. Từ bên ngoài nhìn chúng lớn sân trường rất đen, cũng không có người nào. Cho gác cổng đại thúc nhìn thẻ học sinh của mình, lại đưa một điếu thuốc. Hắn thuận lợi tiến vào đi. Đến Thịnh Thiền Dư túc xá lầu dưới thời điểm, nàng đã đứng ở đằng kia. Vóc người cao gầy, thanh thuần khí chất, tinh xảo dung nhan. Đây là bạn gái của mình à? Trần Tử Nhĩ lại nghĩ tới chạng vạng tối vấn đề của nàng. Khóe miệng nhẹ nhàng cười một tiếng. Là bị linh hồn hấp dẫn cũng được, bị ngoại mạo dụ hoặc cũng được. Trọng yếu là hắn thật muốn bảo hộ cái này thiện lương cô nương. Cùng một chỗ đem sinh hoạt qua tốt, xe ngừng tốt về sau, hắn ấn 2 lần loa. Sau đó Thịnh Thiền Dư chạy chậm tới mở cửa xe ngồi lên. Trần Tử Nhĩ ngậm lấy ý cười nhìn xem nàng. Thật không có việc gì. Không có, chính là ký túc xá quá khó chịu. Vậy đi ta nơi đó. Trần lão lái xe ý động, một nháy mắt cảm giác toàn bộ thế giới đều thận khí bừng bừng. Thịnh Thiền Dư khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Trần Tử Nhĩ không nghĩ tới nàng lại như thế nhẹ nhàng gật đầu. Đây là muốn xảy ra chuyện à? Hắn đọc không ra tiểu cô nương chân chính cảm xúc. Có phải là Chu Tử Quân cùng ngươi nói cái gì? À, không có, ta đều không nhớ tới nàng. Nàng bĩu môi, ta nói một chút, có thể đầu óc ngươi bên trong vẫn tại nhớ nàng đúng hay không? Trần Tử Nhĩ nháy mắt hóa đá. Hắn bị phản sát, không quản, dù sao ngươi đêm nay theo ta đi. Bất quá Thịnh Thiền Dư tựa hồ cũng không chút không bình tĩnh. Chẳng lẽ lại là làm xong chuẩn bị tâm tư? Cái này, làm sao có ý tứ đâu? Tốt đột nhiên à, Thịnh Thiền Dư bỗng nhiên lại xấu hổ đánh hắn một cái. Ngươi đừng suy nghĩ, đêm nay không được, đừng nghĩ cái gì, ngươi nhìn ngươi phía dưới. Trần Tử Nhĩ cúi đầu xem xét, ta dựa vào, đi ra ngoài không đổi quần áo, mùa hè xuyên lớn quần cộc quá mềm, ngươi muốn nhìn lấy trướng mắt có thể giúp ta ấn xuống. Trần Tử Nhĩ chững chạc đàng hoàng mà nói, ta phải lái xe, không có tay, cái gì nha, ta mới không muốn, chính ngươi để nó xuống dưới. Yêu cầu này, thần, sợ là làm không được. Thịnh Thiền Dư học theo, thần thiếp cũng làm không được. Nói mò, cái này quy mô, ngươi còn không ngồi tới. Thịnh Thiền Dư nghe không hiểu, còn cần điều giáo, nàng chỉ là ánh mắt sáng rực nhìn xem hắn. Thong thả nói, mẹ ta dặn dò ta cẩn thận một chút. Thật đúng là, ngươi cái này, vừa mới gặp mặt, Trần Tử Nhĩ cũng không có dối trá phủ nhận. Hai người mập mờ cũng không biết nói bao nhiêu. Hắn nghiêm mặt nói, ngươi đừng đem, cẩn thận, lý giải thành đề phòng ta. Kia là có vấn đề, hai ta là đứng đắn chỗ đối tượng, vậy thì có cái gì vấn đề? Liền nên hiểu như vậy. No, Trần Tử Nhĩ lắc đầu. Cẩn thận, chính xác lý giải hẳn là mang lên biện pháp. Ngươi vẫn là để ta xuống xe đi. Sang bên, ta muốn xuống xe. 7110 bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.